Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, gặp lại Hôi Tấn. Làm đệ một rừng cây nhỏ ánh vào tầm mắt lúc, Lô Gia chậm lại bước chân, nàng vẫn là lần đầu đặt chân Bắc Quốc lãnh địa đối với mảnh này màu mỡ nơi. Nàng từng nghe rất nhiều người nhắc qua, chỗ ấy có vĩnh viễn không bao giờ phai màu rừng xanh. Cuồn cuộn không dứt dòng nước, màu xanh da trời cỏ nhỏ có thể phủ kín toàn bộ bình nguyên. Duỗi tay vào trong đất, liền có thể cảm nhận được nó ướt át cùng mềm mại. Trong nước sông chỉ có con cá cùng con cua, không cần phải lo lắng tiềm phục xá sùng một cái ngốn sạch lấy nước người cặp chân. Nói chung hãy cùng đã từng cực nam cảnh giống nhau, khắp nơi tràn đầy thảm cỏ xanh cùng sinh cơ. Chẳng qua nàng thật không có tương tự cảm thụ, đại khái là tà nguyệt vẫn còn chưa kết thúc duyên cớ. Phía trên thân cây chỉ còn dư lại lẻ loi chạc cây. Trên mặt đất đều là chút khô vàng cỏ dại, chỉ riêng thảm cỏ xanh điểm này mà nói, còn chưa kịp thiết xa thành chiếm cứ đại ốc đảo. Duy nhất làm cho nàng cảm nhận được biến hóa chính là đầy đất cát vàng đã từ từ đã biến thành màu nâu đen. Lô Gia bốn phía nhìn quanh một phen, tìm tới khối không người tránh gió vị trí. Từ cự lang nhỏ đi là bình thường dáng dấp. Tiếp theo mặc quần áo vào, ngửi lấy trong không khí lưu lại mùi. Tiếp tục hướng thương đội phương đi về phía trước. Mấy ngày nay nàng vẫn là như thế tới được. Xế chiều sau biến thành hình sói tùy ý chạy nhanh. Chỉ cần phương hướng đại khai hướng bắc là được. Xá sùng cùng thiết giáp hạt đều là nàng bị tuyển đồ ăn. Có lúc thậm chí còn sẽ đưa tới một đám sói sa mạc đi theo. Ban ngày thì theo ngân xuyên buôn bán tiến lên. Gặp phải hành chân thương nhân còn có thể thuận tiện bổ sung xuống nước túi. Đương nhiên hành trình bên trong cũng không phải là không có từng tao ngộ, bất ngờ. Làm cuồng diễm tam công chúa, Lô Gia ra tay luôn luôn rất hào phóng. Trong bọc hành lý vậy túi kim long tự nhiên dẫn tới người khác chú ý. Cộng thêm đỉnh đầu dựng đứng lên lỗ tai vô cùng linh mẫn. Các thương nhân không có hảo ý mưu tính tổng hội bị nàng sớm biết được. Ngay từ đầu nàng còn có thể để những kia ác độc người trả giá thảm thống đánh đổi. Sau này rõ ràng xa xa đi theo thương đội sau, lợi dụng mùi tới xác định vị trí của đối phương. Nửa hôm sau, Lô Gia rốt cuộc nghe thanh âm của sóng biển. Tòa này Bắc Quốc hải cảng thành trấn không có thiết trí dày tường thành. Đứng ở trên cao dốc có thể nhìn một cái không sót gì. Từng tòa lều trại dọc theo sông mà đứng, mà tới gần biển rộng một đầu thì tiếng người huyên náo. Rất nhiều người đang bề bộn sửa chữa từng tòa vuông vuông vắn vắn bình lâu. Nhìn qua rất nhiệt náo, làm nàng kinh ngạc chính là trong nhóm người kia chỉ có một phần nhỏ là xa dân. Còn lại phần lớn đều là Bắc Quốc người. Đi vào Bích Thủy Cảng khu vực, nàng rất nhanh tìm tới đệ nhất quân đóng giữ nơi đóng quân. Hướng về vệ binh thông báo thân phận sau, Lô Gia không chờ bao lâu liền nhìn thấy tên kia làm nàng tim đập không ngớt cô gái tóc đen. Hôi Tấn, còn chưa nghĩ ra câu thứ nhất nên nói cái gì. Đối phương đã mở miệng trước, ta liền biết ngươi sẽ đến. Ngữ khí của nàng bình tĩnh, trong mắt màu vàng óng bên trong không hề xa lạ cảm giác. Thật giống như hai người hôm qua mới vừa phân biệt, Lô Gia lỗ tai không khỏi run lên. Tại sao? Bởi vì ngươi như trước kia ta rất giống. Hôi Tẫn hơi giơ lên khóe miệng, trong lòng có mong muốn truy tìm chính là mục tiêu, là chiến đấu sao? Nàng mắt sáng rực lên. Không, là báo thù. Siêu phàm nữ phù thủy lắc lắc đầu, xoay người nói, đi theo ta, hồi âm nhất định sẽ thật hân hạnh gặp ngươi. Báo thù? Lô Gia sửng sốt một chút mới ý thức tới nàng nói tương tự chỉ là chỉ hai người đều có mục tiêu mà. Thôi, nhưng mục tiêu của mình đồng thời không giống nhau. Nàng đuổi kịp đối phương bước tiến, hướng về ai báo thù? Hermes giáo hội, Hôi Tẫn nhún nhún vai. Ngay từ đầu chỉ là vì phát tiết hận ý, nhưng thời gian dài liền trở thành một loại quen thuộc. Mãi đến tận gặp gỡ Ti Ly Điện Hạ, ta mới phát hiện trên thế giới này còn có so giết hết bọn hắn chuyện quan trọng hơn. Ti Ly Điện Hạ, lang nữ chú ý tới. Làm đối phương đề cập danh tự này lúc, trong thanh âm có thêm một tia hiếm thấy nhu hòa. Đây cũng là thay đổi núi lớn người sao? Nàng rõ ràng giống Hôi Tẫn người như vậy. Một khi quyết định mục tiêu, liền rất khó bị ngoại giới trái phải. Có thể đối với hắn sinh ra như thế ảnh hưởng, tất nhiên cũng là một vị kẻ bất phàm. Nàng âm thầm nhớ rồi danh tự này. Đi ngang qua một tòa xây dựng bên trong bình lâu lúc, Lô Gia hướng về Hôi Tẫn hỏi ra trong lòng một cái khác nghi hoặc. Ta nghe nói từ khi Bích Thủy Nữ Vương rời đi nơi đây sau, Bích Thủy Cảng liền bị đốt thành phế tích. Những người này hẳn không phải là bản xứ dân lưu lạc chứ? Tại sao bọn hắn xem ra so di chuyển đến tận đây xa dân còn nhiều? Đương nhiên không phải. Bọn hắn đều tới từ thành No Winter. Thành No Winter, ngươi là nói Grey Castle chi vương Laurent Wimbledon lãnh địa. Lô Gia không dám tin nói. Hắn phái ra người của chính mình đến cho người Mạc Kim sửa chữa nơi ở. Cũng không cần phái, những người này đều là tự nguyện. Bởi vì tới đây thi công lương bổng muốn thêm ra 5 đến 10 viên ngân lang. Nghe công nhân nói, bộ xây dựng mới vừa dưới phát tin tức, báo danh người liền chật ních thị chính phòng khách. Bộ xây dựng, phòng thị chính, lang nữ mở mịt lắc lắc cái đuôi. Vậy, xa dân đây, nàng nhớ kỹ nhóm đầu tiên di chuyển mấy cái tiểu thị tộc cộng lại 2-3 ngàn người, đại tù trưởng tổng không đến mức thà rằng xa xôi ngàn dặm điều người. Cũng không nguyện điều động xa dân tới lao động đi. Nếu thật sự làm được mức này, nàng ngược lại muốn hoài nghi đối phương động cơ. Phần lớn người đều đi vô tận hải giác. Bệ hạ muốn ở nơi đó xây dựng một tòa thành thị mới. Hôi Tẫn trả lời đến rất nhanh. Ngạo Sa thị tộc cũng không ngoại lệ, chỉ có tham dự này hạng xây dựng nhiệm vụ bộ tộc mới có thể ở tiến vào nhà mới bị trúng. Đồng thời đạt được cùng thành No Winter lĩnh dân giống nhau lương thực cung cấp. Ở mảnh này vừa không ốc đảo, cũng không có người khói đất hoang thành lập thành thị. Nếu như không là biết giống Hôi Tẫn như vậy kiêu ngạo người căn bản khinh thường với nói dối, nàng như thế nào cũng sẽ không cho là đây là thật sự. Grey Castle chi vương trong óc tới cùng đang suy nghĩ gì? Vậy, đi không được người đâu. Nếu như là trên thân thể nguyên nhân, có thể lưu lại trợ giúp đội thi công xây dựng Bích Thủy Cảng. Đãi ngộ cũng hoàn toàn tương tự. Nói cách khác, chỉ cần nguyện ý công tác, liền không cần lo lắng bụng đói. Hồi Tẫn nói tới đây có vẻ hơi cảm thán. Ti Ly Điện Hạ từng nói, trong lòng nàng lý tưởng thế giới chính là phó ra bao nhiêu, đạt được bao nhiêu, giữa người và người không phải bằng vào mạnh mẽ lấy cướp bóc giành được hết thảy, mà là dựa vào hai tay tích góp của cải. Nghe tới rất khó mà tin nổi, nhưng không nghĩ tới nàng cái kia vô căn cứ ca ca dĩ nhiên làm được điểm này. Lô Gia tự động quên câu nói sau cùng, có thể đại tu trưởng tại sao muốn ở vô tận hải giác xây thành? Nơi đó không có thứ gì, có hắc thủy. Hôi Tẫn buông tay đạo, bệ hạ muốn phải lượng lớn thu thập chúng nó. Liền, cũng bởi vì nguyên nhân này, lang nữ lăng tại chỗ. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ là vì hắc thủy. Hắn rõ ràng giống Bích Thủy Nữ Vương như thế, hướng về Thiết Sa Thành mua a. Nàng đồng thời không tin vô duyên vô cớ thiện ý. Đại đa số kẻ bề trên mưu cầu đơn giản là tiền cùng địa. Có thể này liên tiếp cách làm hoàn toàn cùng hai người bối đạo mà đi, chẳng những đem lấy ra cho xa dân, sau đó lại là khai khẩn sa mạc, lại là phái binh đóng giữ. Thấy thế nào đều là hạng xài tiền như nước công trình lớn. Chỉ riêng này bút chi tiêu đều có thể mua trên mấy trăm thùng hắc thủy. Nếu như mục đích của đối phương thực sự là như thế, Greycastle chi vương phong cách hành sự không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng một điểm. Nàng không khỏi có chút lo lắng lên phụ thân quyết định tới. Nguyên tưởng rằng Hôi Tẫn hội mở miệng phản bác hoặc giải thích, nhưng đối phương chỉ là hơi nhíu nhíu mày. Phải a, quỷ mới biết hắn đang suy nghĩ gì. Hay có thể nghe hiểu hắn những kia ngụy biện tà thuyết người. Toàn bộ thành No Winter cũng không mấy cái. Andrea có lẽ có thể nói lên một, hai tới, dù sao cũng là một lỗ mũi hô hấp quý tộc mà. Những người khác dự đoán là không có khả năng lắm nói cho người đáp án. Nàng lơ đánh nói, chẳng qua ai lưu ý đây. Ta tới chỗ này cũng không là vì hắn. Chỉ cần Tilly đại nhân cho rằng làm như vậy không sai là được. Nói xong nàng dừng bước lại. Chúng ta đến, mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.